Cực phẩm tà thiếu, chương 88, mỹ nữ giúp việc, góc truyện audio.com. Vậy mà thật là nàng. Trần Thanh Đế có chút nhíu lông mày, trong nội tâm rất là khó hiểu, thầm nghĩ. Nàng như thế nào lại tới chỗ như thế này làm việc? Nữ nhân kia tên gọi là gì, Trần Thanh Đế cũng không biết, mà hắn sở dĩ nhận thức hoàn toàn là vì, nữ nhân này, đúng là mỹ nữ giúp việc lúc trước suýt nữa bị Trần Đại Thiếu kia cường bạo. Cũng chính bởi vì chuyện kia, nữ giúp việc trong biệt thự tất cả đều đổi thành bác gái trung niên. Ở trong trí nhớ Trần Thanh Đế tiếp thu, điều kiện gia đình của nữ nhân này thật không tốt. Khục khục, nhà ai điều kiện tốt lại đưa con gái 20-21 tuổi đi tới nhà người ta giúp việc. Bất quá, nữ nhân này cực kỳ tự ái. Còn nhớ rõ, Trần Đại Thiếu kia mấy lần đưa ra muốn bao dưỡng nàng, cho nàng làm tình nhân Trần Đại Thiếu. Trần Đại Thiếu kia một mực tin tưởng vững chắc một câu. Một nữ nhân không chịu mở hai chân ra tuyệt đối không là vì ngươi lớn lên không đủ đẹp trai, lại càng không phải vì sợ má la. Nguyên nhân duy nhất là tiền của ngươi nện còn chưa đủ nhiều. Đi gì, không biết mấy VIP có duyệt câu này không nhỉ, bất kể những lời này là ai nói, tóm lại Trần Đại Thiếu kia đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Ở Trần Đại Thiếu kia xem ra, không có nữ nhân nào chê tiền cả. Bất quá trên người nữ giúp việc xinh đẹp này, triệt để đẩy ngã. Mỗi lần Trần Đại Thiếu đưa ra điều kiện đều phi thường hậu đãi còn đang không ngừng gia tăng, bất quá, mỗi một lần đều bị cự tuyệt. Bằng không thì cũng sẽ không phát sinh chuyện Trần Đại Thiếu cường bạo nàng. Một nữ nhân như thế nào lại tới quán bar làm việc? Nguồn, phải biết rằng, gần như 99,99% nữ nhân công tác trong hộp đêm, tất cả đều đã làm xong chuẩn bị cùng bất kỳ một nam nhân nào, cũng có thể lên giường. Nhưng hết lần này tới lần khác, nữ giúp việc xinh đẹp này lại tới. Tôn Trọng, thanh niên nam từ khoảng 24 đến 25 tuổi đối diện kia chửi ầm lên nói. Con mẹ nó, lão tử có thể vừa ý ngươi, là tôn trọng lớn nhất đối với ngươi. Người thanh niên nam tử này, ngồi ở trên ghế salon, hai chân chuyển hướng, nói ra. Tức thời, đem lão tử hầu hạ sướng rồi, lão tử có thể buông tha ngươi. Nếu như ngươi không biết điều, đêm nay lão tử sẽ để cho huynh đệ của ta luân phiên cày kỹ nữ ngươi. Con mẹ nó tiện kỹ nữ, không nghe thấy Trương Thiếu nói sao. Còn không cốt tới nhanh lên, vì Trương Thiếu phục vụ. Nhìn thấy giúp việc mỹ nữ bất động, một thiếu niên bên cạnh thanh niên nam tử, mở miệng mắng to. Ta chỉ là phụ trách bán rượu, giúp việc mỹ nữ sắc mặt tái nhợt lui về phía sau vài bước nữa, thanh âm cũng có chút run rẩy, lại tràn đầy kiên định. Bán rượu, thanh niên nam tử ngồi ở trên ghế salon, Trương Thiếu hừ lạnh một tiếng, nói ra. Hai người các ngươi, cởi sạch đồ con tiện nhân này cho lão tử chơi xong rồi, các ngươi muốn chơi như thế nào thì chơi như thế đó. Vâng, Trương Thiếu, hai gã thanh niên bên người Trương Thiếu tinh thần chấn động, nhìn xem giúp việc mỹ nữ, ngay ngắn nuốt nuốt nước miếng, xoa xoa đôi bàn tay, hướng giúp việc mỹ nữ tới gần. Các ngươi đừng tới đây, sắc mặt giúp việc mỹ nữ trở nên càng thêm tái nhợt, không ngừng lui về phía sau. Cô nàng, hôm nay ngươi là trốn không thoát rồi, ngươi cam chịu số phận đi. Nhìn bộ dạng sợ hãi của giúp việc mỹ nữ, hai gã thanh niên kia giống như là đánh cho máu gà càng thêm phấn khởi. Đợi Trương Thiếu chơi ngươi xong, chúng ta cũng sẽ cho ngươi hào hào thoải mái. Được rồi, vẫn là, góc truyện audio.com, giúp nàng thoáng khốn một phát, Trần Thanh Đế biết rõ, nếu như hắn không ra tay, giúp việc mỹ nữ này là chạy trời không khỏi nắng. Bên trong quán bar cao cấp này, tuyệt đối sẽ không có bất cứ người nào viện thủ. Nghĩ vậy, Trần Thanh Đế đi ra phía trước trực tiếp ôm giúp việc mỹ nữ không ngừng lui về phía sau vào trong ngực thản nhiên nói. Nữ nhân này, bổn thiếu gia coi trọng tức thời, lăn cho bổn thiếu gia. Trần Đại Thiếu là người nào? Đây chính là đệ nhất đại hoàn khố cả thành thị, mặt hàng ai cũng không để vào mắt. Trần Thanh Đế này há có thể kém so với Trần Đại Thiếu phế vật kia sao? Trương Thiếu, đừng nói Trần Thanh Đế căn bản là chưa nghe nói qua, cho dù biết rõ, hắn cũng không ngại dần một trận. Hoa kháo, tên kia là ai a? Vậy mà kiêu ngạo như vậy, ngay cả nữ nhân Trương Thiếu vừa ý, hắn cũng dám đoạt, không phải là uống lộn thuốc chứ? Cho tới bây giờ chưa thấy qua nhân vật như thế, bất quá có một điểm có thể khẳng định trên thế giới này, thật đúng là có người không sợ chết. Đoạt nữ nhân cùng Trương Thiếu cái kia cùng muốn chết có cái gì khác nhau. Ta đã thấy được kết quả của tiểu tử này, tất nhiên sẽ bị tháo thành tám khối, ném vào trong sông cho cá ăn. Các ngươi cũng không thể nói như vậy, ai không biết Trương Thiếu, không biết uy danh của Trương Thiếu. Nhưng mà hắn lại không có đem Trương Thiếu để vào mắt, khẳng định không tầm thường. Ngươi nghĩ nhiều rồi, phóng nhãn cả thành thị này, bối cảnh so với Trương Thiếu nghiêu bức hơn tổng cộng mới hơn 5 người. Những người kia chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp qua, nhưng mà ngươi bái kiến tiểu tử kia sao? theo ta thấy, tên kia nhất định là TNG trùng lên não, muốn học người ta chơi anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng lại không biết hắn chọc là người không thể trêu vào. Trần Thanh Đế xuất đầu thay giúp việc mỹ nữ, mọi người ngay ngắn nghị luận lên, đều bày ra tư thái một bộ xem cuộc vui, chờ xem kết cục của Trần Đại Thiếu. Ngươi là ai cũng dám đoạt nữ nhân cùng Trương Thiếu. Muốn chết có phải không? Không đợi Trương Thiếu nói chuyện, một thanh niên đi theo hắn mắng to một tiếng, giơ nắm đấm lên đập tới Trần Thanh Đế. Nữ nhân đã đến bên giường, còn có thể để cho chạy thoát hay sao? Bồng, một tiếng trầm đục, tên thanh niên nam tử kia bị Trần Thanh Đế một cước đạp trúng bụng dưới, hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thanh niên quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, muốn đứng lên, lại phát hiện chỉ cần hắn có chút động thoáng một phát, sẽ kịch liệt đau nhức. Cho dù là nói chuyện cũng đau quá sức, con mẹ nó, muốn chết. Nhìn thấy người một nhà bị đánh, một gã thanh niên khác mắng to một tiếng, tiện tay nắm lên một chai bia, liền đập tới Trần Thanh Đế. Cút, Trần Thanh Đế lạnh quát một tiếng, rất nhanh đánh một quyền, hung hăng đập vào trên mặt người thanh niên này, trực tiếp đánh bay, lăn đến mấy mét mới dừng lại. Trách không được dám ở trước mặt lão tử hung hăng càn quấy, nguyên lai thật sự có tài. Cách chương.